dứt khoát đứng đấy mặc cho Vạn Long tiểu vương ra bài bố không ít người đùa cợt cười nói. Nơi xa, nguyên bản đối với Diệp Vô Trần còn ôm lấy mong đợi thiếu nữ Phù Dung thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra thật sự là nàng suy nghĩ nhiều. Diệp Vô Trần này lúc trước có thể kích thương Hà Vĩ, chỉ là mượn diễn lôi thần trận, căn bản không phải lực lượng của chính hắn. Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ đối với Huyễn Linh cười nói. Huyễn Linh, cái này Diệp Vô Trần tiểu hữu đã cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chỉ điểm qua hắn trận pháp vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngồi sau lưng La Nhất Lộ, trung ương trận pháp sư cao cấp chấp sự Lâm Thu nịnh nọt La Nhất Lộ, cười nói. Nói không chừng hắn kích hoạt Giang Sơn đại trận, cũng là lung tung kích hoạt. Vận khí tốt ta cảm thấy cũng thế. Hắn một cái thần hồn cảnh, lại thế nào khả năng kích hoạt được Giang Sơn đại trận. Một vị khác cao cấp chấp sự cười nói. Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng Trần Thực không có mở miệng, mày nhíu lại nhưng mà nhìn xem trên trận pháp đài bị phệ lôi lôi điện bao phủ Diệp Vô Trần. Chẳng lẽ kẻ này thật sự là vận khí tốt, cho nên mới kích hoạt Giang Sơn đại trận? Kỳ thật những ngày này hắn đã từng hoài nghi tới. Bởi vì ngay cả thiếu thánh Vạn Thường Thanh kích hoạt Giang Sơn đại trận lúc đều đã là nhân hoàng. Diệp Vô Trần này trận pháp thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt hơn thiếu thánh Vạn Thường Thanh. A, mọi người ở đây nghị luận lúc, bị phệ lôi lôi điện bao phủ Diệp Vô Trần đột nhiên chấn động toàn thân. Cái kia phệ lôi lôi điện như là bị đánh rơi xuống cát bụi, bị toàn bộ đánh rơi xuống trên mặt đất. Diệp Vô Trần hiển lộ ra thân hình tới. Ngươi không có việc gì? Vạn Long gặp Diệp Vô Trần y quan hoàn chỉnh, sắc mặt như thường đứng ở nơi đó, không khỏi giật mình. Hắn đối với hắn bố trí phệ lôi đại trận uy lực hiểu rất rõ. Đừng nói một cái thần hồn cảnh, chính là giống như hắn nhân hoàng nhị trọng cao thủ bị oanh trúng, toàn thân cũng phải bị oanh mùi khét. Đám người cũng là kinh ngạc. Phệ lôi đại trận là cấp 6 đại trận, vậy mà không gây thương tổn được Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh. Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ cũng đều khẽ giật mình. Hiện trường nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác rất nhiều gia tộc đệ tử, cao thủ tiếng cười không khỏi đột nhiên ngừng lại. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Cái này phệ lôi đại trận tư vị thực sự chẳng ra sao cả. Ngươi còn có hay không đạo thứ hai đồ ăn? Vạn Long gặp Diệp Vô Trần thần sắc, lại cảm nhận được bốn phía đám người quái gì ánh mắt, nổi giận, lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Vô Trần, ngươi chớ đắc ý. Đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thượng cổ đại trận uy lực. Toàn thân lôi quang đại thịnh, hai tay liên tục huy động, chỉ gặp từng đạo lôi điện màu đen ở trên không ngưng tụ. Những này lôi điện màu đen, bốn phía lôi vân ngưng tụ, kinh người lực lượng hủy diệt tràn ngập ra. Là thời kỳ thượng cổ Lôi Tiêu Tông hộ tông đại trận Lôi Tiêu đại trận. Không ít người nhận ra lôi điện màu đen kêu lên. Cái gì? Thượng cổ Lôi Tiêu Tông? Đây chính là thượng cổ đại tông, năm đó trung ương đại lục cấp cao nhất thế lực một trong. Chẳng lẽ Vạn Long tiểu vương gia đạt được thượng cổ Lôi Tiêu Tông truyền thừa? Một vài gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều là giật mình. Tại Vạn Long chân nguyên không ngừng quán trú, lôi điện màu đen càng ngày càng thô, lôi vân càng ngày càng dày. Dù là cách giải thi đấu trận pháp không gian, đám người vẫn có thể cảm nhận được lôi tiêu đại trận lực lượng kinh người. Nhìn ra được cái này Vạn Long lần này là lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đây cũng là còn có mạnh nhất trận pháp. Rất nhiều người đều nhìn ra được Vạn Long vì thi triển cái này lôi tiêu đại trận đã đem chân nguyên thôi động đến cực hạn. Bởi vì uy lực càng mạnh trận pháp cần càng mạnh lực lượng mới có thể vận chuyển. Trong lôi tiêu đại trận lôi tiêu linh phù càng ngày càng nhiều, đại trận linh phù càng lớn, đại trận vận chuyển uy lực càng mạnh. 16 đạo đã 16 đạo lôi tiêu, 17 đạo, 18 đạo, cuối cùng 19 đạo lôi tiêu ngưng tụ mà thành. Vạn Long sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Họ Diệp, ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp được cái này lôi tiêu đại trận. Tại hắn thôi đồng dưới, lôi vân hướng Diệp Vô Trần cuồn cuộn đánh tới. Lôi tiêu đại trận chính là thượng cổ Lôi Tiêu Tông hộ tông đại trận. Uy lực của nó xa xa không phải vừa rồi Phệ Lôi đại trận có thể so sánh. Mạnh hơn Phệ Lôi đại trận không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hướng Diệp Vô Trần đánh giết tới Lôi Tiêu đại trận. Chớp mắt, Lôi Vân liền tới đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Ông đầy trời lôi điện từ trong Lôi Vân ầm ầm xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là đầy trời lôi điện muốn đem Diệp Vô Trần nuốt hết lúc, Diệp Vô Trần ngón trỏ tay phải dựng lên, liền gặp nó ngón trỏ tay phải đột nhiên lôi quang chấn động. Lôi quang cường đại, là vạn long gấp trăm lần, đâm vào đám người con mắt đau xót. Mọi người thấy Diệp Vô Trần ngón trỏ tay phải đột nhiên ngưng tụ lôi điện màu đen, không khỏi giật nảy cả mình. Lôi Tiêu linh phù Diệp Vô Trần này chẳng lẽ cũng biết Lôi Tiêu đại trận vạn long giật mình. Hắn là tại trong một chỗ di tích cổ đạt được Lôi Tiêu đại trận bí tịch. Diệp Vô Trần này chẳng lẽ cũng đã nhận được Lôi Tiêu đại trận bí tịch. Mọi người ở đây giật mình lúc, Diệp Vô Trần ngón trỏ tay phải Lôi Tiêu linh phù đột nhiên phồng lớn. Lôi vân trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Từng đạo Lôi Tiêu linh phù không ngừng ngưng tụ sinh ra. Vậy mà trong nháy mắt liền sinh ra 19 nói hắn. Vậy mà giống như vạn long cũng có thể bố trí ra 19 đạo Lôi Tiêu linh phù. Lôi Tiêu đại trận vạn diễm thất công chúa ngồi tại trung ương thánh triều trên chỗ ngồi, đôi mắt đẹp giật mình. Nhưng là nàng vừa mới nói xong, liền gặp Lôi Tiêu linh phù trong nháy mắt gấp bội thành 38 đạo. 38 đạo hiện trường các cao thủ mở chừng hai mắt. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp 38 đạo Lôi Tiêu linh phù lần nữa gấp bội, biến thành 76 đạo. 76 đạo có cao thủ rung động hãi nhiên. Đây chính là thượng cổ Lôi Tiêu tông hộ tông đại trận. Giống như vạn long, một cái nhân hoàng nhị trọng có thể bố trí ra 19 đạo Lôi Tiêu linh phù đại trận đắt là không dễ. Mà Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh lại bố trí ra 76 đạo, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là ngay sau đó, hắn nhìn thấy 76 đạo Lôi Tiêu linh phù chấn động, lần nữa gấp bội 152 đạo. Chúng phương cao thủ ai cũng chấn kinh, liền xem như nhân hoàng thất trọng, không, nhân hoàng cửu trọng, thậm chí nhân hoàng thập trọng cao thủ đều chưa hẳn có thể bố trí được ra 152 đạo Lôi Tiêu linh phù. Lôi Tiêu đại trận, cái kia Đông Hải thần ni đệ tử thiếu nữ Phù Dung cũng là đôi mắt đẹp sợ hãi. Ngay tại vạn long Lôi Tiêu lôi điện oanh đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu nửa tấc lúc, Diệp Vô Trần hướng lên một chút, 152 đạo Lôi Tiêu linh phù Lôi Tiêu đại trận khuyết tán, lôi điện tự nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đem vạn long Lôi Tiêu lôi điện đánh tan. Trên đó trống không 19 đạo Lôi Tiêu đại trận càng là bảo, nhưng tản ra 152 đạo Lôi Tiêu đại trận tiếp tục quét sạch. Chớp mắt liền đem cung thân vương phủ vạn long nuốt hết. Vạn long thậm chí không kịp tránh né, bởi vì 152 đạo Lôi Tiêu đại trận tốc độ thực sự quá nhanh. Đợi 112 đạo Lôi Tiêu đại trận lôi điện rút đi, mọi người thấy vạn long thẳng tắp đứng trên trận pháp đài, hoàn toàn bị điện cháy. Trong miệng, lỗ mũi, thậm chí ngay cả lỗ tai, con mắt đều đang bốc lên lôi yên. Ta là vạn cổ chúa tể 35 chương 335 đào lâm sư để có thể so với thập đại thiếu đế. A vạn long toàn thân, chỉ có con mắt không có cháy đen. Hắn khó khăn nhu động lên yết hầu. Ngươi, làm sao cũng biết Lôi Tiêu đại trận mà lại Diệp Vô Trần Lôi Tiêu đại trận. Càng đến tinh túy mới thật sự là Lôi Tiêu đại trận. Hắn lấy được quyển kia Lôi Tiêu đại trận bí tịch, chỉ có ngưng tụ phía trước 38 đạo bố trí phương pháp, cũng không có phía sau. Thế nhưng là Diệp Vô Trần lại là trong nháy mắt bố trí ra 152 đạo. Làm sao cũng biết Diệp Vô Trần không có trả lời. Năm đó Lôi Tiêu tông chính là bị hắn tiêu diệt, hắn đương nhiên biết. Vạn long cuối cùng thẳng tắp ngã xuống trên trận pháp đài, ầm vang vang lên. Hiện trường đám người xôn xao, tất cả vô số cao thủ toàn bộ ánh mắt tập trung đến Diệp Vô Trần trên thân. Tất cả mọi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái thần hồn cảnh

Diệp Vô Trần đi vào Hách Liên Bích trước mặt, trực tiếp một cước đem nó đá xuống trận pháp đài. Hách Liên Bích rơi xuống đất, liên tục quay cuồng, một mực lăn đến dự thi không gian biên giới. Hách Liên Bích ngất đi. Liên Bích Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh biến sắc, cùng Thiên Yêu tộc các cao thủ đi vào Hách Liên Bích bên người, tranh thủ thời gian cứu chữa. Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh hướng Diệp Vô Trần đi tới, sắc mặt âm trầm, đem Thiên Yêu kính để xuống cho ta. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh nói, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ tông, Thiên Yêu kính ta thu hồi đi. Ngươi nói cái gì? Hách Thanh giận tím mặt. Thiên Yêu tộc tất cả cao thủ cũng đều có một loại ánh mắt giết người nhìn xem Diệp Vô Trần. Hiện trường các cao thủ mắt trợn tròn. Diệp Vô Trần đây coi như là ăn cướp trắng trợn Thiên Yêu tộc thần khí sao? Ta là vạn cổ chúa tể 35 chương 340 đại nhân. Thiên Yêu tộc giao cho thuộc hạ là được, liền ngay cả Đông Hải thần ni đệ tử thiếu nữ Phù Dung cũng đều lông mày nhíu một cái. Không quen nhìn Diệp Vô Trần cách làm này. Cảm thấy Diệp Vô Trần là thừa dịp tỉ thí chi tiện, cướp đoạt Thiên Yêu tộc thần khí. Cách này cùng vô lại khác nhau ở chỗ nào? Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đài chủ tịch trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng Trần Thực. Trần Thực hội trưởng, hiện tại tỉ thí đã kết thúc. Diệp Vô Trần kẻ này cướp đoạt ta Thiên Yêu tộc thần khí. Ta Thiên Yêu tộc như xuất thủ, cũng không tính trái với giải thi đấu trận pháp quy của A. Trần Thực không khỏi khó xử, nhìn về phía Huyễn Linh. Huyễn Linh không nói. La Nhất Lộ lại là cười nói, hắn cùng Hách Liên Bích tỉ thí đã kết thúc, các ngươi Thiên Yêu tộc xuất thủ, tự nhiên không tính trái với giải thi đấu trận pháp quy của. Mà lại Diệp Vô Trần cướp đoạt các ngươi Thiên Yêu tộc thần khí, các ngươi Thiên Yêu tộc xuất thủ đoạt lại, hợp tình hợp lý. Chúng ta Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội đương nhiên sẽ không can dự. Cái này rõ ràng là cổ vũ Thiên Yêu tộc hướng Diệp Vô Trần xuất thủ. La Nhất Lộ thậm chí khí tức khóa chặt Huyễn Linh, để phòng Huyễn Linh xuất thủ thiên vị Diệp Vô Trần. Theo La Nhất Lộ, chỉ cần Huyễn Linh không ra được tay, Diệp Vô Trần hẳn phải chết. Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh nghe vậy, sau đó cùng Thiên Yêu tộc các cao thủ đem Diệp Vô Trần bao bọc vây quanh. Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh thấy thế, âm thầm cười lạnh. Diệp Vô Trần này thật sự là tự tìm đường chết. Cũng dám ngấp nghé Thiên Yêu tộc thần khí, hắn cho là có Huyễn Linh đại nhân tại, Thiên Yêu tộc liền không dám giết hắn. Vạn Thường Thanh sau lưng, vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ nhìn có chút hả hê nói. Diệp Vô Trần đối lý, Huyễn Linh đại nhân cũng không tốt công khai thiên vị hắn, mà lại coi như Huyễn Linh đại nhân muốn xuất thủ, La Nhất Lộ đại nhân khẳng định cũng sẽ ngăn cản Huyễn Linh đại nhân. Cho nên Diệp Vô Trần này, chờ một chút chết chắc. Vạn Thường Thanh hờ hững nói, chờ một chút, chúng ta muốn hay không ra tay giúp một chút Thiên Yêu tộc, đem Diệp Vô Trần bên người mấy nô tài kia giải quyết hết. Vạn Thường Thanh bên người vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ nói ra, chỉ cần chúng ta giết Diệp Vô Trần bên người mấy cái nô tài, Thiên Yêu tộc khẳng định sẽ lính thiếu thánh tình của ngươi. Thiếu thánh ngươi nếu có thể lôi kéo Thiên Yêu tộc, đối với thiếu thánh ngươi ngày sau kế thừa đại thống khẳng định là lớn trợ. Vạn Thường Thanh hai mắt sáng lên, ngươi cái chủ ý này không sai, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh làm việc. Đúng, vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ cung kính xác nhận. Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh cùng Thiên Yêu tộc các cao thủ vây quanh Diệp Vô Trần, cũng không có lập tức đồng thủ. Hắn biết Diệp Vô Trần bên người ngoại trừ Huyễn Linh bên ngoài, lão giả tóc xám kia cũng là thần linh cảnh cao thủ. Hách Thanh lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, họ Diệp, ta biết bên cạnh ngươi lão giả tóc xám kia là thần linh cảnh cao thủ, bất quá ngươi thật sự cho rằng hắn hôm nay có thể bảo vệ được ngươi cái gì? Diệp Vô Trần bên người còn có thần linh cảnh cao thủ. Hách Thanh lời nói một thạch kích thích ngàn trượng sóng lớn, hiện trường các cao thủ nổ vang, tất cả mọi người ai cũng chấn kinh. Ngay cả vừa mới nói muốn giải quyết Diệp Vô Trần bên người mấy nô tài kia thiếu thánh Vạn Thường Thanh cũng giật mình kêu lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt quét về phía A Lực, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh, Hồn Chí mấy người. cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Lý Thịnh trên thân. Hách Thanh nói chính là lão giả tóc xám, chỉ có Lý Thịnh phù hợp. Lão giả tóc xám này lại là thần linh cảnh cao thủ một chút, thánh môn lão tổ chấn kinh, không thể tin được. Lý Thịnh dáng dấp thực sự quá bình thường, hoàn toàn không có thần uy. Nếu không phải Hách Thanh nói, đám người thật đúng là không thể tin được Diệp Vô Trần bên người lão giả tóc xám này sẽ là thần linh cảnh cao thủ. Ngay cả hồn chí cùng huyễn linh cũng giật nảy mình. Diệp Vô Trần đi phong lôi chi địa trở về. Lý Thịnh cùng lão đoạn là cùng theo Diệp Vô Trần trở về. Nhưng là hai người chưa từng có nghĩ tới lão giả tóc xám này Lý Thịnh sẽ là thần linh cảnh, ngay cả huyễn linh cũng nhìn không ra Lý Thịnh là thần linh. Cái này Lý Thịnh cũng là thần linh cảnh, huyễn linh kinh ngạc. Đông Hải thần ni đệ tử thiếu nữ Phù Dung cùng cái kia Quách Linh càng là giật mình. Bởi vì hai người tại Lôi Thần Sơn gặp qua Nạp Lan Hùng xuất thủ. Biết Nạp Lan Hùng cũng là thần linh cảnh, nói như vậy Diệp Vô Trần này bên người, ngoại trừ huyễn linh, lại có hai tôn thần linh cảnh cao thủ thủ hộ, chẳng lẽ lão giả tóc xám này cũng là Lôi Thần Lôi Tuần đại nhân điều động tới bảo hộ Diệp Vô Trần này, coi như Diệp Vô Trần này thật sự là Lôi Tuần đệ tử. Lôi Tuần cũng không có khả năng điều động hai vị thần linh cảnh bảo hộ a, thế nhưng là nếu không phải Lôi Tuần đại nhân điều động, vậy cái này hai tôn thần linh cảnh là ai sai phái tới bảo hộ Diệp Vô Trần? Hai nữ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lý Thịnh cảm nhận được ánh mắt mọi người, mặt không biểu tình đi ra, sau đó đi hướng Diệp Vô Trần. Thiên yêu tộc các cao thủ không dám cản, tranh thủ thời gian tránh ra. Lý Thịnh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Đại nhân, thiên yêu tộc giao cho thuộc hạ là được. Nho nhỏ thiên yêu tộc còn không cần đại nhân tự mình động thủ. Cái gì đại nhân? Tất cả mọi người nghe Lý Thịnh vậy mà cung kính xưng hô Diệp Vô Trần vì đại nhân, đều là mắt trợn tròn. Mặc kệ là thiếu thánh Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát, hay là La Nhất Lộ, cùng thiếu nữ Phù Dung bọn người ai cũng giật nảy cả mình. Một cái thần linh cảnh xưng hô một cái thần hồn cảnh là đại nhân, đây coi là cái gì? Vạn Thường Thanh bên người cao thủ xưng hô Vạn Thường Thanh cũng chỉ gọi là thiếu thánh hoặc điện hạ. Ngay cả thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh cùng thiên yêu tộc các cao thủ cũng kinh nghi không thôi. Diệp Vô Trần nhìn xem Lý Thịnh, gật đầu, chờ một chút lưu bọn hắn một mạng. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem Lý Thịnh, sau đó quay đầu đối với hư không ôm quyền nói: còn xin hai vị lão tổ đại nhân xuất thủ bắt giết Diệp Vô Trần. Hách Thanh dứt lời, liền gặp trong hư không xuất hiện hai tôn thân ảnh cao lớn. Nhìn thấy cái này hai tôn thân ảnh cao lớn, không thiếu thánh cửa lão tổ chấn kinh hô ra tiếng: là thiên yêu tộc lão tổ Trương Hưng đại nhân cùng Trương Binh đại nhân. Trương Hưng, Trương Binh hai vị đại nhân chính là thân huyên đệ. Trương Hưng đại nhân là thần linh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Trương Binh đại nhân càng là thần linh nhị trọng sơ kỳ cao thủ. Thiên yêu tộc hai vị thần linh cảnh đồng thời giáng lâm, từng cái cao thủ kích động không thôi. Đây chính là thần linh cảnh cao thủ đại chiến a, bình thường thần linh không ra, chí tôn vô thượng, đám người muốn gặp một tôn thần linh cũng khó khăn. Nhưng là hiện tại thiên yêu tộc lại là vừa đưa ra hai vị thần linh, mà lại muốn cùng Diệp Vô Trần bên người cái kia vô danh thần linh cao thủ đại chiến. Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng Trần Thực bọn người gặp Trương Hưng, Trương Binh hai tôn thần linh giáng lâm, cũng đều không dám khinh thường, tranh thủ thời gian đứng dậy cùng Trương Hưng, Trương Binh chào. La Nhất Lộ cũng đứng dậy đối với Trương Hưng, Trương Binh hai người ôm quyền. Hách Thanh gặp Trương Hưng, Trương Binh hai người hiện thân, cung kính nói: Diệp Vô Trần kẻ này ỷ lại bên người cao thủ, xem ta thiên yêu tộc tại không có gì, cưỡng đoạt ta thiên yêu tộc thần khí, còn xin hai vị lão tổ bắt kẻ này, đánh giết bên cạnh hắn áp nô hắn trước thiên tín phù bẩm về tổ địa. Hách Phương mấy vị lão tổ mặc dù không có đuổi tới, nhưng là tại Trung ương Thánh Thành phủ cận Trương Hưng, Trương Binh hai người tại hôm qua liền chạy tới. Trương Hưng gật đầu, lạnh nhạt nói: yên tâm,